Chuyện Chiếc Nhẫn Đi Lạc, tập 17, Bạn Ăn Cho Tình Nhân. Dù là nguy hiểm đã qua, nhưng Kim Thành thấy những chuyện này sẽ lặp lại và không may mắn lại gặp một cô dễ hơn như cô này nữa. Và sự cương quyết của Vũ Phong trong chuyện tình cảm với anh đã là cao lắm rồi. Và thế là anh quyết định lần về tới, anh phải thể hiện nhiều hơn nữa, phải làm mọi chuyện tiến triển hơn và không thể cứ dậm chân tại chỗ hoài như vậy. Một ăn hai thua, không thể nào mà cứ ưỡm ờ mãi. Cứ tưởng đã thua, phải khăn gói ra đi rồi, chứ không ngờ giờ lại anh đã tiến được một bước lớn. Dù chưa trọn vẹn, nhưng anh không ra đi với một kết quả như những lần ra đi trước. Nè, cậu cười gian quá rồi đó. Nói vậy, nhưng mà Vũ Phong đã biết anh đem lại cho người bạn của anh một hạnh phúc lớn như thế nào. Nhìn khuôn mặt của Kim Thành ngời ngời hạnh phúc, bỗng anh cũng cảm thấy cái quyết định mà anh cho là kinh khủng kia cũng bớt kinh khủng đi phần nào. Thôi được, nếu mà cậu vui như vậy á thì mình đành chịu thôi. Vũ Phong buông xuôi. Vũ Phong à. Vũ Phong nổi gai khắp người khi nghe Kim Thành gọi tên của mình. Cái tên này, mỗi khi hắn ta gọi mình như vậy, chắc chắn là có chuyện không lành rồi. Từ xưa đến giờ đã là vậy. Vũ Phong à, mình hôn cậu được chứ? Không, kinh quá đi. Nếu mà cậu còn đòi hôn mình hả, mình sẽ rút lại quyết định gì rồi. Kim Thành sự mặt không nói gì cả, như đứa trẻ bị lấy mất cái món đồ chơi yêu thích mà không làm gì được. Lần sau đi, lần sau đi ha, in ít thời gian chuẩn bị tâm lý chứ, đừng có như vậy mà. Vũ Phong sủi bớt khi thấy Kim Thành đưa cái mặt đám ma đó ra. Cậu chắc chứ hả? Nhưng bây giờ mình không muốn đi nữa, mai mình sẽ không đi nữa. Tùy cậu thôi, nhưng cậu có chắc là không đi được không? Kim Thành gục mặt, lắc lắc đầu. Mình không nghĩ cậu sẽ tiếp nhận mình, nên bao nhiêu hợp đồng mình đều nhận cả. Làm cả năm nữa cũng chưa hết đâu. Ôi trời ơi, sao mà chán quá vậy nè. Sao lại cứ trước nhiều quá như vậy chứ? Mình cần lý do để đi mà. Nghe như vậy, Vũ Phong thấy tội nghiệp cho Kim Thành làm sao. Vậy tìm người đủ khả năng thay thế cậu đi hả? Đúng hả? Mình sẽ bắt đầu cho tuyển người. Còn lúc này là phải đi thôi. Nhưng trên má chắc được chứ hả? Trên má cái gì chứ? Vũ Phong thắc mắc. Kim Thành đặt ngón tay lên trên môi của mình, rồi lên má của Vũ Phong, rồi anh im lặng chờ đợi. Hiểu ra vấn đề, Vũ Phong thở dài không nói gì nữa. Anh ngã người dựa vào trên lưng ghế, rồi từ từ nhắm mắt. Kim Thành rất nhẹ nhàng, anh chồm lên trên người của Vũ Phong, rồi cũng rất nhẹ nhàng, anh đặt một nụ hôn thật dịu dàng, thật say đắm. Một nụ hôn dài, đôi môi của anh lần xuống tìm khóe môi của Vũ Phong. Khi anh đặt môi của mình lên khóe môi của Vũ Phong, tim của anh chợt đập dữ dội. Đôi môi của anh như không muốn rời ra nữa. Nhưng trước khi đầu óc của anh mụ mị đi, anh đã lấy hết lý trí để kết thúc nụ hôn vẫn còn đầy luyến tiếc. Vũ Phong mở mắt ra nhìn Kim Thành. Cậu không có nói dối mình, vậy mình cũng có thể tin cậu. Mình có thể an tâm rằng quyết định của mình là không sai. Tim của Kim Thành một lần nữa lại đập như điên. Anh mừng vì suốt chút nữa anh đã làm cho tiêu tan mọi thứ nếu như anh tham lam chiếm lĩnh cái đôi môi kia. Cậu dự thử mình sao? Anh hồi hộp đến vã cả mồ hôi hột giữa cái lạnh của Đà Lạt. Ánh sáng đầu tiên của ngày mới len qua khung cửa sổ. Vậy là cả hai có một đêm không ngủ. Kim Thành đã gặt hái được một kết quả ngoài mong đợi. Còn Vũ Phong thì mệt nhoài vì những cái quyết định mà anh cho là điên rồ của mình. Ôi, mình mệt quá rồi nè, mình phải đi ngủ đây. Cả việc chuẩn bị khai trương khách sạn mới cũng không làm cho mình mệt tới như vậy đâu. Mình cần phải ngủ. À, vậy thì mình sẽ tự về thành phố được rồi. Cậu ngủ đủ giấc đi rồi dậy sau hả? Anh ôm Vũ Phong một cái thật mạnh, thay cho lời tạm biệt, rồi tiếp tục thu dọn cái đống hành lý còn dang dở. Vũ Phong mặc kệ, anh thả mình xuống, nệm nhanh chóng đi vào trong giấc ngủ. Anh ngủ thật say, không biết là Kim Thành đi lúc nào nữa. Mở mắt lúc 6 giờ tối, anh không ngờ mình có thể ngủ đến nhiều đến như vậy. không giật mình, không mơ mộng, không lo âu. Một giấc ngủ dài hẳn cả 12 tiếng đồng hồ. 8 năm rồi, anh mới có được một giấc ngủ đã đời đến như vậy. Như anh vừa tổng vệ sinh cơ thể vậy, ngủ một giấc, anh thấy cả người nhẹ nhõm hẳn. Một giấc ngủ, anh cảm thấy an bình. Cảm giác này chắc là do Kim Thành mang lại khi Kim Thành không còn cái vẻ xa vắng, luôn giữ khoảng cách với anh nữa. Mình bây giờ có đủ sinh lực để khai trương ngay thêm một cái khách sạn nữa. Anh buồn cười với cái ý nghĩ của mình. Ngủ đã rồi, anh lại thấy đói. Bước ra ngoài, anh muốn đi xuống bếp. Không biết em ấy đi làm gì chưa ta? Có cái gì ăn không nữa? Một cái bàn được trang trí thật là đẹp, đặt ngay giữa phòng khách. Anh đứng lại nhìn, loại bàn này anh biết. Bàn ăn với những cây nến, khăn trải bàn hai lớp phối màu trang nhã. Hoa hồng được xếp thành hình trái tim giữa bàn ăn và quanh các góc bàn. Khăn ăn cũng được xếp cầu kỳ. Chai rượu đang được ướp lạnh đặt ngay ngắn. Bạn cho tình nhân sao? Mình vẫn đặt loại bàn này hoài mà, để làm vui lòng các cô bạn gái. Nhưng mà anh chợt nhận ra cái bàn này nằm ở một nơi không mấy hợp lý. Ai đó có khả năng đại bàn ở đây trong khi nhà chỉ có hai người. Không anh thì là cậu, mà anh thì dĩ nhiên là không rồi. Không lẽ cậu nhóc mời bạn gái về nhà sao? Hay mời về đây tỏ tình hả? Cũng dám lắm chứ. Tự chuẩn bị sẽ tiết kiệm tiền hơn mà. Vậy mình là phải kiếm chuyện ra ngoài thôi, không nên làm cản trở đám trẻ yêu đương. Sẵn ra ngoài kiếm cái gì ăn luôn, đói quá rồi. Vũ Phong vô tắm rửa, diện một bộ cánh thật đẹp để đi ra ngoài. Vừa bước ra khỏi phòng đã thấy cậu đứng cạnh bàn ăn, tay cầm một bó hoa hồng thật lớn. Về rồi hả? Ủa, anh định ra ngoài sao? Ừ, anh đói rồi, phải đi kiếm cái gì bao bụng cái đã. Em đã chuẩn bị bữa tối rồi mà. Không sao đâu, anh không định làm phiền em trong những lúc tế nhị như vậy đâu. Em cứ tự nhiên lo được đi. Phiền gì chứ hả? Em chờ anh thức dậy từ sáng đến giờ đó. Hôm nay anh bệnh hay làm sao mà ngủ nhiều như vậy chứ? Sáng nay lúc anh Kim Thành đi, em định là vào xem, nhưng anh ấy bảo là anh không sao cả, cứ để cho anh ngủ đến khi nào tự dậy thì thôi. Anh ấy còn dặn đi dặn lại là phải chuẩn bị cái gì ngon ngon cho anh, vì khi anh dậy chắc chắn anh sẽ rất đói. Vũ Phong chỉ vào cái bàn ăn tình nhân, tròn mắt, nhưng cũng không mấy ngạc nhiên nếu là do Kim Thành dặn làm sao những cái gì xảy ra của ngày hôm qua. Nè, không phải là cậu ấy dặn em chuẩn bị nguyên cái bàn ăn như vậy cho anh chứ hả? Ờ, không đâu mà, cái này là tự em muốn chuẩn bị cho anh thôi. Em có thể mời ăn tối được không? Cậu bước đến đưa cho anh bó hồng thật lớn nãy giờ mà cậu đang cầm ở trên tay. Đáng lẽ phải là ở một nơi sang trọng hơn, nhưng đành vậy. Anh có nhận lời mời của em không hả? Vũ Phong đưa tay nhận bó hoa với cái sự cảnh báo lên tới mức đỏ. Bó hoa này không phải chỉ là một lễ vật, một lời mời cho món tối sao? Vũ Phong hỏi chặn trước. Ờ đúng đó, là thiệp mời anh dùng bữa tối. Hoa này chính là em hái trong vườn nhà. Đẹp phải không? Chúng đã gần hết rồi, chắc là cũng sắp tàn thôi. Bác làm vườn không phàn nàn gì đâu mà. Cậu nói một hơi không nghĩ. Vậy là mang qua về cho chủ hả? Đúng phong cách tiết kiệm của em ha. Cậu bước tới kéo ghế mời anh ta ngồi. Anh ngồi xuống ghế, đặt bó hoa khổng lồ bên cạnh. Thôi em dọn món ha. Cậu vừa nói vừa khui chai rượu rồi rót ra hai cái ly. Xong cậu nhanh nhẹn đi vào trong bếp, mang ra hai món đầu tiên. Kha vị bằng món bò hả? Không có thứ tự gì đâu anh ơi, chỉ có ba món thôi, hy vọng sẽ không làm cho anh thất vọng. Mang thêm hai món nữa đặt sẵn lên trên bàn, rồi cậu ngồi vào trong cái ghế đối diện. Cải thịt xào hải sâm, gà bớp ruột, thịnh soạn một bữa tối đấy chứ. Anh thích là tốt rồi, em cứ sợ nghèo nàn quá, một dịp trọng đại thôi. Trọng đại hả? Anh dùng bữa trước cái đã, chẳng phải từ sáng cho tới giờ anh chưa có cái gì bao bụng hay sao? Cả hai cùng ly rồi bắt đầu một bữa tối ngon lành. Đặt món tráng miệng ở trước mặt của anh, cậu nói: Thực ra thì em có một chuyện cần anh giúp đỡ. Nè, có chuyện gì mà phải chuẩn bị chu đáo như vậy chứ? Khó khăn lắm hay sao? Thôi, anh ăn xong cái đã. Vũ Phong đã biết cậu rào đón kỹ như vậy, chắc là không phải nhờ vả một chuyện bình thường. Đối với người bao lâu nay chẳng mở miệng nhờ vả xin xỏ anh cái gì cả, mà phải thận trọng đến như vậy, chắc là không tầm thường rồi. Anh cũng muốn nhanh chóng để nghe chuyện. Cậu ngồi, nhìn anh dọn dẹp sạch sẽ cái món tráng miệng khá là nhanh. Cậu cũng vội dọn dẹp sạch bàn ăn. Thôi, anh no rồi. Em nói đi, cần gì hả? Ngồi đối diện với anh, cậu nhẹ nhàng đặt trước mặt anh một đóa hồng nhung thật lớn. Xung quanh được bó bởi những cái bông hoa li ti màu trắng, làm cho nó hồng càng thêm rực rỡ với màu đỏ lộng lẫy của nó. Quà này là em mua, nó thay em nói nên tình cảm của mình đối với anh. Cậu im bặt khi nói đến đó. Thực sự cậu đã thu hết can đảm để có thể giữ cái vẻ tự nhiên từ nãy cho đến giờ. Anh nhìn cậu, linh cảm ban đầu đã cảnh báo anh giờ này thành sự thật. Cũng một bó hồng thật lớn anh nhận được của 8 năm về trước, và bây giờ cũng chính là bông hồng. Sao bỗng nhiên anh thấy ghét bông hồng đến như vậy không biết. Nó cứ lôi kéo anh vào trong những cái mối quan hệ kỳ quái mà anh thấy thật là khó khăn để chấp nhận. Cứ đòi hỏi những cái thứ mà anh khó lòng thực hiện, và ứng ngay trên những người anh coi trọng, những người anh có thể tiếp xúc vui vẻ. Và cậu nhóc này tuy là không quan trọng đối với anh như là Kim Thành, nhưng cũng chiếm nhiều thiện cảm của anh. Anh cảm thấy thất vọng. Thấy Vũ Phong im lặng quá lâu, sao lại tỏ tình đột ngột của mình, Tùng đâm ra lo. Xin đừng hiểu lầm mà. Rõ ràng như vậy có gì mà hiểu lầm chứ? Anh gằn giọng. Anh thay đổi thái độ, như vậy là cậu biết mình không có hy vọng gì nữa rồi. Nè, xin anh đừng nghĩ thái quá mà. Vậy cậu bảo tôi phải nghĩ gì khi được một cậu con trai tỏ tình chứ? Hạnh phúc quá, hay là phải nhảy lên vui mừng chứ? Anh nạt nghe, cậu như là sắp khóc. Em xin lỗi mà, em biết là không nên. Em chỉ muốn bày tỏ lòng của mình thôi, không mong mỏi kết quả gì đâu mà. Anh không cần phải tỏ ra như thế nào cả đâu. Cậu nhón tay lấy lại cái đó hồng nhung giấu xuống dưới bàn. Gai hồng đâm vào tay của cậu đến đau buốt. Thật là tệ mà. Sau những gì tôi đối xử với cậu thì cậu nghĩ tôi là một tên biến thái sao? Ủa, nói ra rồi sao? Cái điều mà cậu sợ nhất đã xảy ra. Suốt cả một buổi sáng nay, thằng Xuân đã động viên cậu. Nó tư vấn cho cậu đủ thứ, nào là bàn ăn, nào hoa, vân vân. Nó còn khẳng định rằng tệ lắm. Thì cậu nhận được một lời từ chối lịch thiệp là: tôi không thể nhận tấm lòng của cậu. Một cô gái thành đạt và lịch thiệp thì sẽ làm như thế. Rồi cậu chỉ cần nói cảm ơn cô đã chịu lắng nghe lòng của tôi, bấy nhiêu là đủ rồi. Nhưng anh không phải là một cô gái, thằng Xuân nó không biết điều đó. Còn cậu thì lại giả vờ quên đi cái điều đó. Em xin lỗi, xem như là em chưa nói gì cả. Trong đôi mắt của Vũ Phong, một thứ lửa độc ác ánh lên, đốt cháy cả hình ảnh của cậu nhóc đang cúi gằm trong đó. Cậu đứng lên, dậm bước vội vã, bùng rời cái bông hồng lăn lóc trên sàn nhà. Nhưng anh gọi lại: khoan đi đã, cậu không thể nào bày ra nhiều chuyện kinh tởm như vậy rồi thì lại bỏ chạy khi thấy không xong. Nếu không nhận được cái lời giải thích rõ ràng và một lời xin lỗi thích đáng, tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cái chuyện này đâu. Giọng của anh không nhượng bộ. Cậu nên phải ngồi lại. Tình huống này cậu không nghĩ nó sẽ tồi tệ tới cái mức này. Cậu không nghĩ rằng cậu sẽ nhận được những cái lời mạt sát không tương thiết đến như vậy. Tôi không nghe cậu nói. Nếu không nói được thỏa đáng, cậu sẽ nhận được giấy thôi việc ngay vào sáng mai. Ánh mắt của Vũ Phong sắc lạnh. Cậu ngẩng đầu nhìn anh đầy ngỡ ngàng. Người của anh đầy dịu dàng của cậu đã biến mất. Thay vào đó, đây quả là một ông chủ khó tính.